Chương 201, tự cho mình là phân mộ. Ngẫu nhiên đi ra chơi đùa cũng là không sai mò gì cổ gõ rộ lộ ra cao hứng phi thường, lần này không chỉ có thể hảo hảo mà du ngoạn, hơn nữa còn không cần hắn dùng tiền, đây là không thể tốt hơn sự tình. Ở tại quán trọ, đi ra nhìn tế điện, lại uống chút rượu, ngâm một chút suối nước nóng, hắc, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ mò gì cổ gõ rộ càng nói càng đắc ý, khó được xì nì chịa dùng tiền để hắn thông thông khoái khoái chơi, hắn đương nhiên sẽ không có lưu tiếc nuối. Vào thời khắc này, một cái cao gầy nam tử đột nhiên chạy tới, chỉ gặp hắn đầu đầy mồ hôi, thở hững hộp, rất hiển nhiên là từ chỗ rất xa chạy tới. Xin ý chia nhìn trước mắt cao gầy nam tử, không nhìn ở đửa cờ cờ ý chỉ gặp hắn ra tay ngăm đen, mọc ra hai phiết lại nồng lại mật bát tự lông mày, một trương thật dài mặt ngựa, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Người này mặc vào một thân mét màu trắng hưu nhàn thức thuần cô tông âu phục, bên trong còn mặc vào kiện cao cổ mỏng áo lông. Hắn nhìn thấy gian cùng sợ nổ cổ đằng sau, hơi thở dài một hơi, hắn móc ra máy chụp ảnh, đi đến gian trước mặt nói ra, thật xin lỗi, ta muốn đánh nhiễu một cái, ngươi có thể hay không cho ta chụp tấm hình A tốt. Gian cũng không có hoài nghi, cầm lấy trong tay mình máy chụp ảnh liền chuẩn bị cho hắn chụp ảnh. Vậy chỉ dùng đài này máy ảnh chiếu A trông thấy gian trong tay máy chụp ảnh, cao gầy nam tử biến sắc, vội vàng đem mình máy chụp ảnh đưa tới, chỉ vào xa xa bối cảnh nói ra. Liền dùng cái kia nhất chữ làm bối cảnh A gian để hắn dọn xong tư thế đằng sau, giơ lên trong tay máy chụp ảnh, điều tốt tiêu cự đằng sau, đèn flash sáng lên, gian nhanh chóng đè xuống cửa chớp. Vào thời khắc này, một đứa bé trong tay khí cầu vừa vặn xuất hiện tại trong tấm ảnh, gian rất tiếc hận nói, tiên sinh, phía trước giống như có cái khí cầu chặn, không biết được hay không ai biết nam tử kia không thèm để ý chút nào, khoát tay háo nói ra, không sao. Tìm tơ ý khí cầu cái kia tốt hơn đâu. Ta là muốn đem địa phương tế điển xem như tiếp theo bộ sách sáng tác đề tài, mới đặc biệt chạy tới nơi này sưu tập tài liệu. Ngươi là tác gia, gian trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng kính yêu thần thái đến, nhìn ngươi phơi đen như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là vị vận động viên đâu à, có đúng không? Cao gầy nam tử vô ý thức sờ soạn một cái mặt mình, cười giải thích, ta vì tìm kiếm càng nhiều tốt hơn sáng tác tài liệu, phải được thường buôn tẩu khắp nơi. Kỳ thật coi như nhà là kiện rất mệt mỏi rất khổ việc cần làm đâu. À, đúng, nơi này còn có một bản ta gần đây xuất bản sách đâu, liền tặng cho ngươi làm kỷ niệm đi. Nói, hắn móc ra một quyển sách, tại trang tên sách bên trên ký tên, đem sách đưa cho gian. Gian bưng lấy sách cao hứng nói ra, rất đa tạ ngươi mỏ gì cổ gõ rồ đưa qua đầu đến, xem xét sách trang địa, nói ra, xả xài nọ gì cả rủ cái này còn không quá quen thuộc. Có đúng không? Cao gầy nam tử khẽ cười nói, đây là ta năm gần đây mới dùng ký tên, quá khứ ta là dùng ỉ mà tổ mổ cả dù cái này bút danh viết tiểu thuyết. Xin ỉ chia nhưng không biết ỉ mà tổ mổ cả dù là ai, nhưng mà, gian sau khi nghe được lại là cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, ngươi chính là ỉ mà tổ mổ cả dù, ta thật cao hứng, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngươi biết ta là cỡ nào sùng bái ngươi, còn tại bên trên sơ chung thời điểm. Ta liền bắt đầu không gián đoạn xem sách của ngươi cái này kỳ quái. Mò gì cổ gõ rồ sờ lên cằm, hơi nghi hoặc một chút nói, theo ta được biết ỷ mà tổ mổ cả dù là ỷ mà tạc xạ tòa tiên sinh xuất đạo lúc sử dụng bút danh nha, ngươi cu nở dê gọi tên này, thật trùng hợp tiên sinh nói không sai, đúng là dạng này. Xạ sai nọ gì cả dù cười nói, bất quá không phải trùng hợp, trên thực tế ta cùng ỷ mà tạc tiên sinh là đồng đạo chí hữu, thường xuyên liên danh sáng tác ra sách. A. Là như thế này. Như vậy, ý mạ tạc xạ tòa tiên sinh đâu? Gian vội vàng nghe ngóng nói, xin ý chịa không còn gì để nói, hắn căn bản không biết những tác giả này là ai, bởi vì trước kia tiểu đỏ xin ý chịa đối với suy luận tiểu thuyết có hứng thú, đối với phương diện khác tiểu thuyết liền rất không ưa, cho nên, hắn hiện tại tự nhiên cũng không biết. Xạ xài nọ gì cả dù không lọt dấu vết hồi đáp, ta hôm nay cũng là cùng hắn cùng nhau tới, bởi vì hắn được sáng tác thưởng. Cho nên chúng ta ước định tới đây nâng ly suốt đêm chúc mừng một phen. Hoa, nóng quá xả xài nọ gì cả dù nhấc nhấc trên người áo lông, để không khí có thế rót vào. Xin ý chia thấy cảnh này, lại là đang nghĩ, gia hỏa này có phải hay không đầu góc có bệnh a? Nếu nóng như vậy, vì cái gì không đem áo khoác tởi ra đâu? Xả xài nọ gì cả dù dùng quần áo quạt một lát gió, cảm giác khá hơn một chút, lại vẫn chưa thỏa mãn muốn gian vì hắn từ khác nhau góc độ quay chụp ảnh chụp. Đập đến hưng khởi, hắn lại cầm lên một cái người bán hàng rong bày ra mặt nạ, chuẩn bị đeo lên đập hơn mấy dương. Đúng lúc này, một cái mày rậm mắt to, có một đầu sản gỗ tóc cao lớn nam nhân trẻ tuổi đi tới, đi vào xạ xài nọ gì cả dù bên cạnh hỏi, xin hỏi, ngươi chính là tác gia xạ xài nọ gì cả dù tiên sinh sao? Ta là xã tạ mạ huyện cục cảnh sát hình sự rổ cổ mì rổ rổ cổ mì rổ nói liền hướng phía xạ xài nọ gì cả dù lộ ra ngay cảnh sát sổ tay. Xin ý chỉ nghe cái này cảnh sát danh tự, trên trán xuất hiện tức xạ mặt lại, hắn rất muốn hỏi hắn, ngươi cùng hành cửa hàng có quan hệ gì rổ cổ mì rổ cảnh sát ngươi tốt, ta chính là xạ xài nọ gì cả dù. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Xạ xài nọ gì cả dù thả tay xuống bên trong mặt nạ, cùng rồ cô mì rồ cảnh sát chào hỏi. Ta phải hướng ngươi thỉnh giáo có quan hệ y mạ tạc xạ tòa tiên sinh bản án rồ cô mì rồ cảnh sát nhìn thoáng qua xạ xài nọ gì cả dù, mặt không thay đổi nói ra. Cái gì xạ xài nọ gì cả dù kinh ngạc hỏi, y mạ tạc hắn thế nào hắn bị người bắn chết, liền chết tại ngươi cùng hắn tìm nơi ngủ trọ tiệm cơm trong phòng. Cái gì xạ xài nọ gì cả dù rất là thất sắc. Đừng nói giỡn, cảnh sát tiên sinh. Tại sao có thể có loại chuyện này? Ta lúc đi ra, hắn còn rất tốt, chúng ta còn hẹn xong đợi ta xem hết tế điển trở về lại uống rượu. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ về tiệm cơm lại nói rổ cô mì rổ cảnh sát nói, liền mang xạ xài nọ gì cả dù đi trở về. Mọ gì cô gọ rổ vừa nghe nói có bản án, cũng là đuổi theo, xin ý chia ba người không có cách nào, cũng chỉ có thể yên lặng theo sau lưng. Tiệm cơm trong phòng. Đã tụ tập đến đây thăm dò xử lý hiện trường cảnh sát cùng được với Lun NG tới tiệm cơm có quan hệ nhân viên. Y mạ tạc xạ toàn thi thể còn nằm ngửa ạ gì hạ giả chỗ, mỏ gì cổ gõ rồ thư A cơ xâm nhập vào hiện trường, ngồi xổm ở bên cạnh thi thể nghiêm túc xem bắt đầu. Lúc này xuất hiện ở hiện trường còn có một vị đến từ ban biên tập giả mạ đạ phóng viên, hắn là tới thúc y mạ tạc xạ toàn mau chóng giao phó bài viết. Mà đổi thành một vị nam tử trung niên chính mắt trông thấy súng giết vụ án toàn bộ quá trình. Căn cứ sự miêu tả của hắn, đang nghe súng vang lên về sau, một cái được diện mạo người mặc áo khoác người đột nhiên xông ra ỉ mạ tạc xạ tòa gian phòng. Người hành hung kia phá tan nam tử trung niên tại quầy hàng nhân viên ánh mắt kinh hãi xuống thoát đi quán trọ biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ, hiểm nghi lớn nhất chính là đồng bạn của hắn xả xài nọ gì cả dù. Bởi vì trong thời gian ngắn như vậy có thế chuẩn xác tìm tơ y trong phòng ngay tại đánh răng y mạ tạc xạ tòa dị, lập tức nổ súng đem đánh chết, hiển nhiên là trải qua kín đáo kế hoạch. Một bên mỏ gì cổ gõ rỗ đại khái biết tình tiết vụ án trải qua, hắn nhìn một chút thi thể trên đất, từ vết đạn đến xem, là một súng xuyên qua trán. Uy, cho ăn nhìn thấy mỏ gì cổ gõ rỗ bọn hắn đột nhiên xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trận, rồ cổ mì rồ tức giận nói ra. Nơi này là giết người hiện trường, không phải diễn tập điện ảnh. Các ngươi là ai tới chỗ này làm gì? Mỏ gì cổ gõ rồ lập tức hướng rồ cổ mì rồ cảnh sát nói lên thân phận của mình. Gần nhất xin ý chỉ trợ giúp mỏ gì cổ gõ rồ phá một chút bản án. Từ từ mỏ gì cổ gõ rồ QNZ có chút danh khí. Cho nên khi rồ cổ mì rồ nghe được mỏ gì cổ gõ rồ đại danh, nhất thời nổi lòng tôn kính. Nguyên lai là mỏ gì cổ gõ rồ tiên sinh, thất kính thất kính. Ngươi liền cứ việc tại hiện trường xem xét đi, mong rằng thuận tiện cho chúng ta nói thêm một chút quý giá phá án kinh nghiệm á ha ha ha ha đó là đương nhiên nha. Yên tâm đi, cảnh sát tiên sinh, thám tử lường danh mỏ gì cổ gõ rổ còn không có đụng phải có thế chạy ra ta suy luận tội phạm đâu ba ba cu nở dê thật là gian bất mãn nhìn mỏ gì cổ gõ rổ một chút, nàng thế nhưng là biết những cái kêu bản án đều là xì nì chỉ trợ giúp hắn phá được, cùng hắn bản thân không hề có một chút quan hệ. Sau đó, mỏ gì cổ gõ rồ cho rằng có thể là cường đạo vụ án, bởi vì gian phòng bị làm rất loạn, người chết tiền cũng không thấy. Nhưng mà, rồ cổ mì rồ cảnh sát cũng không có dễ dàng như vậy lừa gạt, hắn vẫn như cũ hoài nghi hung thủ là xạ xài nọ gì cả dù. Xạ xài nọ gì cả dù lại công bố mình có không ở tại chỗ chứng minh, mỏ gì cổ gõ rồ bốn người đều có thể thay mình làm chứng. Mọ gì cổ gõ rồ cao mày nói gặp được hắn lúc sau đã là dạ tế nửa đoạn sau. Xạ xài nọ gì cả dù nói mình đã sớm tới, máy ảnh bên trong ảnh chụp có thể làm chứng. Gian nhìn ảnh chụp cười nói với mọ gì cổ gõ rồ đích thật là mình đập. Ngay sau đó, nói đến một chữ nhóm lửa thời điểm, rồ cổ mị rồ cảnh sát nói cái kia đã là 8 điểm 40 điểm. Thế nhưng là mọ gì cổ gõ rồ nhìn thấy một chương trời chữ ảnh chụp, thời gian này là 8 điểm 25 điểm. từ quán trọ đến tế điện hiện trường lái xe nhanh nhất QNZ không có khả năng tại 2 trong vòng 5 phút đổi tới. Dô cổ mì dô cảnh sát hoài nghi xạ xài nọ gì cả dù ảnh chụp làm bộ, nhưng mà, chuyện tất cả tựa hồ cũng giống như đối với xạ xài nọ gì cả dù có lợi. Cái máy chụp hình kia là duy nhất một lần, ảnh chụp cũng là giao cho dô cổ mì dô cảnh sát trợ thủ cọ rửa, không thể nào làm bộ. Dô cổ mì dô cảnh sát hỏi thăm trợ thủ cho phép khẳng định trả lời, ảnh chụp không có vấn đề. Nhưng mà, mò gì cổ gọ dỗ lại là phi thường kỳ quái dỗ cổ mì dỗ vì cái gì luôn luôn hoài nghi xạ xài nọ gì cả dù. Đối với cái này, dỗ cổ mì dỗ cảnh sát đưa cho giải thích hợp lý. Vừa rồi quầy hàng nhân viên nâng lên xạ xài nọ gì cả dù tại 7:30 tách ra lúc mấy lần hướng hắn xác nhận thời gian. Xạ xài nọ gì cả dù giải thích là vì gặp phải dạ tế lúc bắt đầu ở giữa, bởi vì hắn hôm nay quên đeo đồng hồ. Dô cổ mì dô cảnh sát lại là cho rằng cái này xạ xài nọ gì cả dù là đang vì mình không ở tại chỗ chứng minh làm chuẩn bị. Giờ phút này, xin ý chia lại là cảm thấy có một chuyện rất kỳ quái, vì cái gì ra hỏa này rõ ràng nóng như vậy, nhưng mà, tại tế điện hiện trường lại không chịu bỏ đi áo khoác đâu hẳn là hắn là tại che giấu cái gì. Cẩn thận kiểm tra những hình kia đằng sau, xin ý chia đạt được hắn muốn đáp án. Xin ý chia cầm lấy hai tấm ảnh chụp đi đến mò gì cổ gỏ rô bên người, mò gì đại thúc, ngươi nhìn cái này hai tấm ảnh chụp có cái gì không giống cái này có cái gì không giống, bất quá là bối cảnh các loại trải qua xin ý chia nhắc nhở, mò gì cổ gỏ rô tựa hồ là phát trước ảo diệu bên trong, hắn cẩn thận quan sát đến hai tấm ảnh chụp đằng sau nói ra, xạ xài nọ gì cả rủ tiên sinh. Ngươi có thể hay không giải thích cho ta một cái, vì cái gì tấm hình này trên tay có đeo đồng hồ vết tích, mà đổi thành một chương nhưng. Không có cái gì nghe mỏ gì cổ gọ rổ, rổ cổ mì rổ cảnh sát sắc mặt biến đổi, mà xạ xài nọ gì cả dù lại là rất là kinh ngạc.